hôm nay chúng ta sẽ lên đường, được không? Mà Lục Văn Thụy lúc này ngồi ở một bên, chậm rãi nói, hôm nay các ngươi có thể đi rồi, ta sẽ không cùng các ngươi trở về, các ngươi hãy chết tâm này đi. Lý Tư nghe được lời y nói lập tức đứng lên, tiếp theo rít gào nói, ngươi nói cái gì, ngươi không cùng chúng ta trở về, vậy ngay hôm qua ngươi nói là sẽ suy nghĩ lại, chẳng lẽ là đùa giỡn chúng ta sao? Gia gia của ngươi bị bệnh, ngươi còn không nguyện ý trở về, ngươi không thấy mình quá đáng sao? Tạp La ở một bên cũng mở miệng nói, đúng vậy, Thụy, ngươi làm cho chúng ta thất vọng rồi, ngươi không phải là nên cùng chúng ta trở về xem gia gia sao? Ngươi làm cho phụ thân thật thương tâm, y, hát, sời. Lục Văn Thụy thấy thế chỉ nhíu mày, tiếp theo thản nhiên nói, kế hoạch cùng tính toán của các ngươi, tối hôm qua ta đã chính tai nghe được, vậy nên, ta không thể đáp ứng các ngươi, để cho các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ mà tộc trưởng giao. Ta thực có lỗi, nếu ngươi bởi vì việc này mà không thể trở thành tộc trưởng tiếp theo. Ta cũng chỉ có thể nói là năng lực của ngươi không đủ hoặc nói là vận khí của ngươi không tốt. Đối với chuyện này, ta cũng không có khả năng giúp các ngươi. Lý Tư cùng Tạp La lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn họ thật sự không có nghĩ đến lời nói tối hôm qua của mình sẽ bị Lục Văn Thụy nghe không sót một chữ. Hai người xấu hổ nửa ngày. Tiếp theo Lý Tư cứng rắn nói. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi còn chưa trưởng thành. Chúng ta là phụ thân của ngươi. Chúng ta có quyền lợi mang ngươi trở về. Nói xong, hắn còn chuẩn bị tiến lên kéo Lục Văn Thụy. Không nghĩ tới hắn còn chưa kịp tới gần, đã bị một lực đạo phía sau chế trụ. Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Tạp Lạc Tư vẫn còn ngồi trên ghế, chỉ thấy vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, bất qua tay phải của hắn lại đang kéo tay trái của Lý Tư. Lý Tư có chút cố sức giãy nửa ngày, nhưng vẫn không có cách nào thoát ra khỏi đối phương. Hắn có chút thẹn quá thành giận nói, Tạp Lạc Tư tộc trưởng. Ngươi là có ý thứ gì? Ngươi muốn ngăn cản ta? Lời nói của hắn vừa dứt liền cảm giác áp lực trên tay không còn. Tiếp theo bởi vì tác dụng của phản lực khiến hắn lập tức đổ về phía sau. Chỉ nghe hoành một tiếng, mông đã chạm xuống đất, nhận ra bộ dáng chật vật của mình. Lý Tư đang muốn bò lên tìm Tạp Lạc Tư lý luận. Không nghĩ tới trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Cách trương.